Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, mộng đẹp căn nguyên dễ nhất tình. Đúng thế, Dương Cung Tử đem từ Diệp Thiếu Dương trong miệng nghe được chuyện đã xảy ra nói một lần. Thanh Vân Tử nghe xong, tựa ở trên cây khô, giống như một thông thường nông thôn lão nhân giống nhau. Đem hai tay lồng ở trong tay áo, suy tư chỉ chốc lát, than thở, thiên đạo vô thường, thiên đạo vô tình, tự do bên ngoài, không ở tại chung, có chút kiếp số, chỉ có bản thân đi gánh chịu, người khác thế nào đều không giúp được gì. Ta đã nói với ngươi, ngươi chuyến này là bạch bào, ngươi không thư, Dương Cung Tử không hiểu nói ra. Thế nhưng Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có sự tình a. Trong cơ thể nàng trung thi khí, vốn có nên là trở thành hành thi. Thế nhưng không biết bị vật gì vậy hóa giải. Ta cũng kiểm tra một chút. Trong cơ thể nàng tất cả bình thường. Mặc dù không biết là cái gì hóa giải được thi khí. Nhưng chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Thanh Vân Tử nghe lời này, thở dài nói ra. Ngươi là hỗn độn thiên ma, trải qua vạn kiếp mà không mài, làm sao đơn thuần như vậy? Dương Cung Tử ngẩn ra, nói, hỗn độn giới chung, không có thiên mệnh nhân quả, ta cũng không có sư phụ tham ngộ thiên cơ bản lĩnh. Sư phụ nếu như hiểu thấu đáo cái gì, còn xin nói cho ta. Thanh Vân Tử từ dưới đất tinh bàn trong bốc lên một cục đá. Góp ở trước mắt lẳng lặng dừng ở một lát, nhẹ giọng nói ra, thiên kiếp sớm bắt đầu. Thiên kiếp, Dương Cung Tử khiếp sợ. Vậy là ai kiếp số đây? Dưới thiên kiếp, chỉ cần là ứng kiếp chi nhân, một cái cũng không chạy khỏi. Dương Cung Tử nói, tuy là ta không phải nhân loại, nhưng ta nghe nói qua, nhân định thắng thiên. Thanh Vân Tử rên một tiếng nói, người là có thể thắng thiên, lời nói này cũng không có sai, nhưng lại chưa nói người nhất định có thể đủ thắng thiên. Thiên thắng người là thái độ bình thường, người thắng thiên, chỉ sợ một phần ngàn cơ hội cũng không có. Dương Cung Tử trầm mặc chỉ chốc lát, nói, có ít nhất một chút hy vọng sống. Thanh Vân Tử nói, lời vô ích, nếu như không có một chút hy vọng sống. Ta làm đây hết thảy, lại là vì sao? Ta còn không phải là muốn khiến một bà. Nói xong đột nhiên đứng lên, chỉ vào bầu trời xám xịt nói ra. Đạo Phong dám nghịch thiên, Thiếu Dương dám nghịch thiên. Lão Tử là bọn họ sư phụ, Lão Tử lẽ nào chỉ sợ không được. Lần này khi thế, khiến Dương Cung Tử trong lòng ít nhiều có một chút lo lắng. Sông Thanh Vân Tử cười rộ lên. Sư phụ, ta cuối cùng toán minh bạch ngươi vì sao có thể dạy dỗ hai người đồ đệ này. Đó còn cần phải nói. Thanh Vân Tử rất trang bức suy ngẫm chòm râu. Lúc này, từ tĩnh mịch mê rừng sâu chỗ nhộn nhạo mà đến một cổ khác thường khí tức. Dương Cung Tử cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Người điên muốn xuất quan. Mới vừa A-tu-la vương một dạng đi vào. Cái gì? Dương Cung Tử đương nhiên biết Nam Cung Ảnh cùng Đạo Phong đấu pháp ước hẹn. Tâm lý bỗng nhiên run rẩy một cái. Xoay người muốn đi. Thanh Vân Tử nói. Ngươi không cần phải lo lắng. Nam Cung Ảnh là tìm hắn đấu pháp. Không phải muốn giết hắn. Không biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi ở một bên nhìn là tốt rồi. Lúc cần thiết giúp bọn hắn ngăn cản một cái chung quanh tà vật. Dương Cung Tử gật đầu, phi thân tiến nhập tùng lâm, Thanh Tử dựa vào thân cây ngồi xuống, mắt nhìn nổi xa xa, viền mắt đột nhiên ướt át, nhẹ giọng thì thầm, đa tình cổ không dư hận, mộng đẹp căn nguyên dễ nhất tình a, rừng rậm ở chỗ sâu trong, ở giữa nhất, có một viên cao nhất cây, đó là bồ đề thần mộc, có cao 10 mét. Là mảnh này tĩnh mịch mê lâm chỗ cốt lõi. Cây cối xanh mỗi một phiến lá đều có quạt hương bồ lớn như vậy. Chính diện hướng về phía trước, mỗi một mảnh nhỏ diệp tử trên đều dựa vào mấy tinh phách. Lẳng lặng nằm úp sấp ở phía trên, hấp thu nguyệt lộ, Đạo Phong khoanh chân ngồi ở bồ đề thần mộc phía dưới. Một thân thanh y, nguy nhưng bất động, phảng phất từ tuyên cổ liền vẫn ngồi ở chỗ này. Toàn thân của hắn trên dưới, dựa vào vô số nhỏ bé tiểu nhân ẩm ướt sinh tà linh. Dường như thế giới nhi đồng chủ tiểu tinh linh, ở trên người hắn từ trên xuống dưới, hấp thu hắn lúc tu luyện, từ trên người không ngừng tràn ra linh khí. Cái này chín châu mất sợi lông cắt giảm, đối với Đạo Phong tu hành cũng không có gì tổn thất. Nam Cung Ảnh khi hắn đối diện xa mấy chục mét khoảng cách đứng lại, ngắm định Đạo Phong, lẳng lặng cùng đợi. Quá hồi lâu, Đạo Phong mí mắt chậm rãi mở, trong cơ thể có một cổ khí tức vô hình bốn phía ra, trên người tà linh cảm thụ được biến hóa, lập tức tứ tán né ra, bay trở về đến trên cây. Có một con bởi vì từ hắn cổ áo chui vào, trong lúc nhất thời hoảng hốt chạy bừa, khi hắn phía sau lưng tán loạn, Đạo Phong vươn tay, ở gáy chỗ giang bàn tay ra, nhẹ nhàng phun ra linh lực, đem con kia tà linh hút tới lòng bàn tay, tiến đến trước mặt xem cái này tiểu gia hỏa bò tới bò lui, xông không ra linh lực ràng buộc, nhẹ nhàng cười, đi thôi, khẽ giương tay một cái, đem tiểu tà linh đưa đến trên cây đi. Nam Cung Ảnh nói ra, ngươi tu thành. Đạo Phong nhẹ nhàng há mồm, phun ra một đoàn bạch vụ trạng khí tức, nói, tam thanh quỷ phù đã luyện hóa, ngươi có thể động thủ. Nam Cung Ảnh nói, hiện tại, hiện tại. Đạo Phong nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn trên tán cây này đang ở sống tiểu tà linh, nói, chờ một chút, người ta ở nơi này đấu pháp, nói không chừng sẽ hủy hoại cây này, chí ít sẽ lan đến gần những sinh linh này, ta không đành lòng. Nam Cung Ảnh cười rộ lên, nói ra, ở quỷ vực đại sát tứ phương phong chi cốc chủ, cũng sẽ ở ý những con kiến hôi này vậy sinh linh. Cũng không phải là quan tâm, chỉ là không có cần phải hại bọn họ. Nam Cung Ảnh nói, ta là không thể nói là, tùy ngươi, ngươi nếu như muốn đổi lại cái địa phương tranh đấu, ta cũng cùng ngươi. Đạo Phong có chút hơi khó. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một thanh âm, ta tới. Dương Cung Tử chạy vội tới, rơi vào hai người phụ cận, nói ra, ta có thể dùng hỗn độn thiên thể phong tỏa ngăn cản chu vi, chế tạo ra một cái không gian cái chắn, các ngươi ở bên trong tùy tiện đánh qua. Nam Cung Ảnh biết nàng là hỗn độn thiên ma, hoàn toàn chính xác cũng có thực lực này. Đạo Phong liếc nhìn nàng một cái, nói, như vậy hay nhất. Dương Cung Tử lập tức làm phép, lòng bàn tay bay ra bảy đạo hỗn độn thiên thể, tản ra bốn phía, trên mặt đất hình thành một cái to lớn khung đính, tương Đạo Phong hòa Nam Cung Ảnh cháo ở bên trong. Đạo Phong sau lưng bồ đề thần mộc, cùng trên cây đếm không hết sinh linh, đều bị cắt đứt tại ngoại, có thể bắt đầu. Đạo Phong, người lo lắng. Dương Cung Tử có chút không yên lòng địa đối với Đạo Phong nói rằng. Đạo Phong gật đầu, đối với Nam Cung Ảnh vươn một tay, ý tứ có thể xuất thủ. Nam Cung Ảnh đi phía trước bán ra nửa bước, hai tay hợp cầm, nhắm hai mắt lại, dường như Phật Đà một dạng, giữa song trường, lập tức ngưng tụ lại một cổ huyết quang, đợi nồng nặc tới trình độ nhất định, song trường bỗng nhiên xa nhau, hướng về phía Đạo Phong lộ ra đi, lòng bàn tay huyết quang, ngưng tụ thành một viên giọt nước mưa hình dạng, chiều Đạo Phong bay tới. Đạo Phong trong tay trong nháy mắt xuất hiện kim, tử, lam tam sắc quang hoa, đó là bị luyện hóa tam thanh quỷ phù, phân biệt lơ lửng ở đỉnh đầu của mình cùng vai hai bên. Giọt nước mưa hình dáng huyết quang bay đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, bị tam thanh quy phụ ngăn trở, không còn cách nào tiến hơn một bước. tiếp tục hóa thành hàng trăm hàng ngàn giọt nước mưa. Tường đạo phong bao bọc vây quanh, điên cuồng địa quyển động, đạo phong ngắm lên trước mắt bay tán loạn màu đỏ giọt nước mưa. Nói ra, huyết tích tử, hay không có việc gì, cảm tạ mọi người ân cần thăm hỏi, ngày hôm nay khởi khôi phục canh ba, đồng thời cố gắng đem trước khi thiếu bù vào, mặt khác đề cử một quyển đẹp mắt linh dị, âm dương tiên sinh chi bách quỷ triền thân. Kiêu kiêu xem trực tiếp tìm kiếm tên sách là được. Hiện nay miễn phí chung. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ